Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, phu tử chạy giật tuyệt trần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mục Đào bận biểu bối rối, từ đi tới Hương Bồng Khê bệnh viện, hắn liền một đầu chui vào tham gia ống dẫn phòng, bắt đầu làm giải phẫu. Một miếng cơm cũng không ăn, chỉ ở trong uống hai hớp nước, trên người áo chì đều bị mồ hôi làm ướt, ăn mặc đặc biệt không thoải mái. Mục Đào lần đầu tiên đi ra phòng giải phẫu, chuẩn bị đổi một kiện áo chì. Hắn đi lúc đi ra, vừa vặn thấy ngoài ra một gian phòng giải phẫu khí chặt chẽ, chì cửa chậm rãi đóng kín. Mơ hồ thấy hai cái quen thuộc bóng người. Nhưng hắn ánh mắt có chút hoa mắt, không thấy rõ, sự chênh lệch thời gian đều không đổ tới đây. Ăn mặc áo chì làm sấp xỉ 10 giờ giải phẫu, mặc dù hắn còn trẻ, thể lực tốt, nhưng vậy không chịu nổi. Xé áo chì, Mục Đào hoàn toàn không để ý tới bình thời hình tượng. Đặt mông ngồi ở hành lang trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường, nhìn chất đầy mặt đất dây luồn. Ống dẫn, Mục giáo sư, mệt không? Ta để cho người nóng phần cơm. Tưởng chủ nhiệm một bên thu thập dụng cụ, vừa nói đến, không đói bụng, chính là mệt mỏi, nghỉ xả hơi, tiếp tục làm. Mục Đào thật sự là mệt mỏi. Toàn thân tất cả khớp xương cũng đau nhức dữ rồi, giống như vô số kim ở bên trong bó như nhau. Tinh lực vậy không theo kịp. Mí mắt tĩnh cũng không mở ra được. Vậy ngài đi phòng trực ngủ một lát, đứng lên tiếp theo liền, đừng đem thân thể mệt mỏi sập. Tưởng chủ nhiệm nói, bên ngoài còn có mấy chục số người bệnh đâu, ta cái này ngày hôm nay còn có thể làm 3 cái đến 5. Những thứ khác chuyển vận đi sao? Sau khi giải phẫu cũng chuyển vận đi. Những thứ khác đang đợi giải phẫu. Mục Đào mặt trầm xuống, trọng độ xương chậu gãy xương, mất máu tính bị sốc đã rất nặng, muốn bắt chặt thời gian cầm máu. Cái này có mình ở đây, coi như là còn có người khác, vậy làm không qua tới mấy chục ca người bệnh. Hơn nữa không hề chỉ có cái này mấy chục ca, trước mặt người bị trọng thương ở liên tục không ngừng vận xuống. Không trì hoãn một đoạn thời gian, cũng biết đưa đến một người vận xuống người bị trọng thương không chữa trị bỏ mạng. Tưởng chủ nhiệm thật là quá không chịu trách nhiệm. Gặp Mục Đào yên lặng, tưởng chủ nhiệm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn vốn là đang tra đếm số hạng mục, lập tức quên tra được kia, dứt khoát không tra xét. Trước phân loại, ngài làm giải phẫu thời điểm, đế đô 912 trịnh bác sĩ tới. Trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh, cơ bản cũng làm xong giải phẫu. Làm bây giờ là vừa từ phía trước trở về người bị thương. Sau khi giải phẫu người bệnh chuyển vận, vậy rất kịp thời. Này yên tâm, tưởng chủ nhiệm một bên nhanh chóng cho dây luồn, ống dẫn phân loại, vừa nói đến, trịnh bác sĩ, Mục Đào trước mắt cái thân ảnh kia cụ thể rất nhiều. Lập tức xuất hiện, là trịnh nhân. Đúng, trịnh nhân, trịnh bác sĩ, tưởng chủ nhiệm nói đến, từ tiền tuyến xuống, cũng cùng ngài như nhau, một hớp nước đều không uống trực tiếp lên đài, làm, 26 đài, không, 27 đài, Tạ Ninh vậy mặt hiểu rõ theo, đều ở đây trong đầu in, há miệng liền nói đến, tưởng chủ nhiệm gật đầu liên tục, có một cái như vậy đại quản gia tựa như tồn tại. Thật là tiết kiệm không thiếu lòng. Mục Đào ngạc nhiên, mình dùng sấp xỉ 10 cái tiếng thời gian, làm 8 đài trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Mình vào phòng giải phẫu thời điểm, cũng không thấy được trịnh nhân tới, cho dù là tính tới tính lui 8 ca giải phẫu thời gian. Vậy mặt làm 27 đài, Mục Đào thừa nhận, mình và trịnh nhân bây giờ có chênh lệch. Dẫu sao mới tiếp giải phẫu chẩn đoán, trị liệu tiêu chuẩn đã tiến vào giải thưởng Nobel Y học giám khảo bên trong. Người ta đã là giải thưởng Nobel Y học người hậu tuyển. mình có thể cả đời cũng không đến được cái này cao độ. Nhưng xương chậu gãy xương xuyên tắc cầm máu, loại này tham gia môn học cơ bản thuật thức, chênh lệch cũng như vậy lớn sao? Mục Đào cho mình tìm rất nhiều lý do. Trịnh Nhân có một cái yêu nghiệt giống vậy trợ thủ, có thể coi là phối hợp mình cái nghiêu bức trợ thủ. Chắc không có biện pháp đem giải phẫu làm nhanh như vậy. Mình sự chênh lệch thời gian không có ngã tới đây. Người ta nhưng mà mới vừa từ tiền tuyến xuống. Mì sợi kia kiện có nhiều gian khổ. Xem những vết thương này người là có thể có chừng cái tính toán. Những lý do này đều không cách nào thuyết phục Mục Đào mình. Hắn đơn giản lòng tính một chút. Đại khái một ca giải phẫu không tới 20 phút thời gian. Cái này còn bao gồm chuẩn bị trước phẫu thuật, đâm đợi một chút trình tự. Hắn là làm sao làm được? Chống đỡ đứng lên, Mục Đào mỗi đi một bước, toàn thân cũng biết một hồi đau xót, mệt mỏi đến tận xương tủy. Nhưng hắn miễn cưỡng chống, đi tới một cái khác phòng phẫu thuật làm việc gian bên trong. Bên trong đã bắt đầu đạp tuyến, trên màn ảnh ánh sáng chớp động. Từ phòng giải phẫu khí chặt chẽ cửa chỉ đóng, đến bây giờ, phỏng đoán chỉ có 3 phút thời gian, nhưng mà Mục Đào thấy một nơi xương chậu bên trong động mạch mạch máu đã bị lấp kín. Dây luồn nhỏ đang siêu tuyển ngoài ra một nhánh mạch máu. Tốc độ thật nhanh như vậy, Mục Đào không nói, hắn kinh ngạc nhìn màn ảnh, nhìn dây luồn nhỏ giống như là có linh hồn vật còn sống như nhau. Ở thật nhỏ xương chậu bên trong động mạch chi nhánh trung du đi. Siêu tuyển ở người phẫu thuật trên tay. Đơn giản giống như là một đạo tiểu học đề toán học. Căn bản không cần do dự. Cũng không cần lặp đi lặp lại dò xét. Mỗi lần đều là một lần siêu tuyển thành công. Thật là quá nhanh. Mục Đào phát hiện mình càng cố gắng. Tựa hồ khoảng cách cái đó gọi làm Trịnh Nhân bác sĩ nhỏ càng xa. Hai người kỹ thuật tài nghệ chênh lệch, đã lớn không thấy được đối phương bóng dáng. Xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật, là cơ bản tham gia giải phẫu, đồng thời cũng là độ khó cực cao tham gia xuyên tắc thuật. Mục Đào trình độ vượt qua những người khác rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm một tiếng chừng hoàn thành một máy. Tài nghệ này, coi như là ở Mayo Clinic, cũng có thể để cho người trước mắt sáng lên, nhưng mà trên đất chấn động tiền tuyến, Mục Đào không nhìn thấy đảm nhiệm vì điểm sáng, chỉ có thấy được bóng tối vô biên, chênh lệch lớn làm cho lòng người kinh ngạc, thật là nhiều chỗ mạch máu chi nhánh, Mục Đào phán đoán có cực cao độ khó, cần chí ít 35 lần siêu tuyển mới có thể thành công. Nhưng trên màn ảnh cây kia dây luồn nhỏ hình ảnh, chẳng qua là run một cái, động một cái, liền siêu tuyển thành công. Loại kỹ thuật này thủ đoạn, Mục Đào tự thẹn không bằng. Hắn nhìn màn ảnh, đầu óc bên trong nghĩ nhưng là vậy cái động tác. Trong này có cái gì huyền diệu địa phương đâu. Là cục bộ mổ xẻ cấu tạo quen thuộc vẫn là đặc thù làm việc dây luồn nhỏ kỹ xảo. Đều là, lại thích giống như đều không phải là. Mục Đào suy nghĩ một chút, nhập thần, hắn không chú ý tới mệt mỏi giống như là trào lưu nước vậy mãnh liệt tới. Ở mình không cảm giác chút nào thời điểm, đem mình chìm ngập, bất chi bất giác, Mục Đào ngồi ở trên ghế ngủ. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân hoàn thành cuối cùng một cây xương chậu bên trong động mạch xuyên tắc chữa trị. Tràn đầy tự tin, không có tạo ảnh, trực tiếp đem dây luồn ống dẫn lấy ra, lão bản, người tay này tốc, thật là ở sống chết bây giờ đột phá sao? Tô Vân hôm nay không biết hỏi bao nhiêu lần cái vấn đề này. Trịnh Nhân lười được phản ứng hắn, mỗi một phần tinh lực đều phải dùng ở vô cùng vô tận trong giải phẫu. Thẳng đến mình kiên trì không đi xuống mới ngưng, nói ta cũng muốn thử một lần. Tô Vân trong miệng vừa nói, nhưng Trịnh Nhân biết. Hàng này mới không sẽ đem mình đưa vào cái loại đó tình cảnh nguy hiểm. Cửa trì kín khí, Tô Vân kêu bên ngoài bác sĩ tới mang người bệnh. Trịnh Nhân ánh mắt quét qua trì hóa thủy tinh,